Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1084, Kiếm Linh. Tô Nghĩa, ta phát hiện một cái trọng đại vấn đề. Chí Năng Chiến Xa nhỏ giọng nói ra. Ta hoài nghi bé trai cũng là một cái kiếm linh. Cái gì? Tô Nghĩa khiếp sợ không thôi. Hắn trước đó cũng có hoài nghi tới bé trai thân phận. Cũng tuyệt đối không nghĩ tới lại là một cái kiếm linh. Bất quá, trải qua Chí Năng Chiến Xa một nhắc nhở như vậy, hắn cảm thấy khả năng là phi thường lớn. Đồng thời, hắn suy đoán bé trai chỗ lấy để bọn hắn vượt quan, vì chính là kiếm chi bản nguyên thạch. Nghĩ đến điểm này, hắn đối với Chí Năng Chiến Xa hỏi. Số 2, nếu như bé trai thật là kiếm linh, như vậy hắn hấp thu kiếm chi bản nguyên thạch năng lượng sẽ đạt tới một cái dạng gì độ cao? Chí Năng Chiến Xa suy nghĩ một chút, trả lời, chí ít có thể lấy tăng lên tới thông thần cảnh thập trọng. Vận khí tốt, trùng kích chân linh cảnh cũng không khả năng. Chỉ bất quá, quá trình hấp thu là dài đằng đẵng, tuyệt không có khả năng một lần là xong. Mạnh như vậy sao? Tô Nghĩa hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Giờ khắc này, hắn càng ngày càng khẳng định bé trai cũng là kiếm linh. Pháo hôi, nhanh điểm đi ra đến a. Trận pháp bên ngoài, bé trai gặp Tô Nghĩa chậm chạp không động đậy, lo lắng thúc giục một tiếng. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt rơi vào kiếm chi bản nguyên trên đá. Tâm tư không ngừng chuyển động, thật giống như không có nghe được bé trai hô hoán một dạng. Chí Năng Chiến Xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, tên kia gọi chúng ta đây. Không cần quản nó. Tô Nghĩa không tuân theo, ngược lại hỏi. Số 2, lấy năng lực của ta, có thể hay không đem kiếm chi bản nguyên thạch hủy đi? Chí Năng Chiến Xa giật nảy mình, vội vàng nói. Tô Nghĩa, ngươi có thể ngàn vạn phải tỉnh táo a. Kiếm chi bản nguyên thạch nhất sáng bị hủy, tiêu tán đi ra kiếm ý uy năng, thậm chí đều có thể đem chiến thần tháp hủy đi. Chúng ta đừng mơ có ai sống mệnh. Nói như vậy, ta đích xác có thể đem hắn hủy đi. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, như có điều suy nghĩ thì thào một tiếng. Tô Nghĩa, ngươi đến cùng dự định làm cái gì? Chí Năng Chiến Xa nghi hoặc không thôi. Hắn thật đúng là lo lắng Tô Nghĩa sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng. Ngoặc kép chấm, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Mục đích của hắn kỳ thật rất đơn giản. Mượn nhờ kiếm chi bản nguyên thạch áp chế bé trai. Bởi vì trận pháp đả thông về sau, bọn họ tại tiểu trong mắt Nam Hải đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Một khi bé trai nuốt lời đối bọn hắn động thủ, bọn họ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đương nhiên, đây là kết quả xấu nhất. Bé trai có thể hay không tuân thủ lời hứa vẫn chưa biết được. Nhưng hắn không đánh cược nổi. Tại sinh tử trước mặt, chỉ có chính mình tranh thủ cơ hội mới có tư cách sống sót. Mà có kiếm chi bản nguyên thạch, liền có thể bức bách bé trai thông qua thệ ngôn thạch lập xuống không làm thương hại bọn họ lời thề. Như thế, mới có thể triệt để yên tâm. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, dẫn đầu hướng trận pháp đi ra ngoài. Thiệu Thiên Lỗi bọn người theo sát phía sau. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn đi đến trận pháp biên giới thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Trên bầu trời đột nhiên bao phủ xuống một mảnh bóng dâm. Lại là một thanh to lớn vô cùng kim sắc búa lớn từ trên trời giáng xuống. Uyển như là một tòa núi nhỏ. Giữa trời hướng về bé trai nện xuống. Trước đừng đi ra. Tô Nghĩa sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chuôi này búa lớn bên trong tán phát huy năng dị thường cuồng bạo. Thậm chí để hắn sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Hắn dám khẳng định. Một khi bước ra trận pháp một bước, rơi vào kim trùy phạm vi công kích bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi dám đánh lén ta? Bé trai dị thường phẫn nộ. Ngay tại kim trùy nện xuống đến thời khắc, thân hình của hắn cấp tốc mờ đi. Trong nháy mắt biến thành một thanh to khoảng 10 trượng cự hình trường kiếm. Thẳng hướng lấy kim trùy bổ tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.